Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Ngoài cái này ra thì mẹ của hắn ta đối xử với Điệp Trúc Lam kia thật sự rất tốt. Có thể nói là trong mấy thôn làng gần đây không thể tìm được người con dâu nào thoải mái hơn Điệp Trúc Lam. Hắn ta không hiểu, tại sao trên thế giới này lại có loại người vong ân bội nghĩa, đổi trắng thay đen như thế này. Cũng chính vì vậy, Trương Nhị Lang từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính, cũng kích động đến mức muốn xé người. Lưu Ly ở bên cạnh lại ngăn hắn ta lại. Bây giờ bọn họ đang ở thôn Điệp gia. Nếu như thật sự đánh nhau, cũng chưa chắc đã có thể chiếm được phần hơn. Dù sao, người của thôn Điệp gia cũng không ít. Đây lại là địa bàn của bọn họ. Nam nữ già trẻ cộng vào cũng áp đảo mấy người thôn Đại Hưng đi đến đây. Đánh nhau thì khả năng thua thiệt sẽ rất cao. Theo như Lưu Ly thấy, người dân trong làng đi cùng đến để tăng thêm khí thế, không phải thật sự muốn đánh nhau để bị thương một cách vô ích. Đương nhiên, nếu như thật sự đánh nhau, bọn họ chắc chắn sẽ không trốn tránh, nhưng phải làm rõ mọi chuyện trước đã. Như vậy, ngược lại cô muốn xem người dân của thôn Điệp gia làm sao còn mặt mũi để đứng về phía Điệp Trúc Lam. Nhưng, Lưu Ly vẫn chưa lên tiếng. Bên ngoài cửa đã truyền đến giọng nói. Ai dám đến thôn Điệp gia của chúng ta để gây chuyện? Là một giọng nói trầm thấp lại mang theo chút uy nghiêm. Sau đó, có một ông lão gần 50 tuổi, tinh thần minh mẫn từ phía sau đám người đi ra. Ông lão đi về phía trước, đi thẳng đến trước mặt mấy người thôi thị. Ánh mắt sắc bén lướt qua mấy người của thôn Đại Vĩ. Ta muốn xem, có ta ở đây, các người làm thế nào để ức hiếp người của thôn Điệp gia ta? Nhìn cảnh tượng này, người này có lẽ chính là trưởng thôn của thôn Điệp gia. Quả nhiên, nhìn thấy người này đến, Trương Cao Ân nói, Điệp Đức, quen biết nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ ông là một người hiểu chuyện, không ngờ ông lại là một người hồ đồ như vậy. Điệp Đức cũng chính là trưởng thôn của thôn Điệp gia. Nghe thấy Trương Cao Ân nói mình như vậy, lập tức nổi giận đến mức râu cũng phải rung rung. Ông đừng có ức hiếp người quá đáng. Điệp Đức tức giận nhìn Trương Cao Ân. Trương Cao Ân cũng không tỏ ra yếu thế, lạnh lùng nói, tôi thấy các người mới là người ức hiếp người quá đáng. Trưởng thôn của hai làng ở trong đám người bắt đầu dương cung bạt kiếm. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng chát. Tiếng tát này lập tức khiến sân của nhà họ Điệp trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhưng chỉ thấy một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn không biết đã đứng trước mặt Điệp Trúc Lam từ lúc nào. Mà lúc này, trên khuôn mặt trắng bệch của Điệp Trúc Lam đã in dấu một bàn tay. Cách Trương,